Chương 1658, đánh vỡ cân đối. Một cầu kiếm yên tĩnh đứng tại thư viện trước cửa, hắn khổng lồ linh niệm tản ra, đem toàn bộ thư viện đều bao phủ lại, dạng này có ai theo thư viện bên ngoài đi ra, đều khó khăn trốn hắn linh niệm điều tra. Cách đó không xa thư viện lầu các bên trên, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng bọn hắn đứng ở cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn thấy ngoài cửa trên đất trống đứng một cầu kiếm. Cái này có chút không đúng, chúng ta có thư viện phòng ngự đại trận bảo hộ, hắn tới đây QNZ công không tiến vào, là vì cái gì Trần Trừng không hiểu hỏi. Đây quả thật là không thích hợp, bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết do nguyên nhân. Bọn hắn thu đến Nghi Loan Ti Tổng Phủ phát tới cầu viện tin tức, Nghi Loan Ti Tổng Phủ lọt vào công kích, lại không chỉ là Nghi Loan Ti Tổng Phủ, còn có chung với Đại Ngụy Thiên Tử những cái kia tuần tra doanh, QNZ lọt vào mãnh liệt công kích. Hoàng Bét, tam tướng thế gia bọn hắn muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trần Trừng gấp giọng nói, hắn không nghĩ tới tam tướng tại mất đi thần tướng Châu duy trì về sau, thế mà lại như thế dũng cảm quả quyết phát động đối thư viện, Nghi Loan Ti Tổng Phủ bên này tiến công, nhưng lại không thể không nói đây là bọn hắn cuối cùng thời cơ. Chỉ cần bọn hắn có thể tiêu diệt thư viện những này kính đô phản đối thế lực, cái kia toàn bộ kính đô liền sẽ rơi vào bọn hắn trưởng khống bên trong, đến lúc đó liền có thể chuyên tâm bố trí phòng ngự, mà không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Một cầu kiếm tại thư viện trước cửa mục đích rõ ràng, là vì ngăn chặn thư viện, không cho thư viện có cơ hội chi viện Nghi Loan Ti Tổng Phủ những này minh hiếu, chờ bên kia tập trung binh lực phân ra được thắng bại, vậy liền chỉ còn lại thư viện một người cô đơn. Đến lúc đó lại tập trung binh lực giải quyết thư viện Chu Phàm, Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng ba người nghĩ lại ở giữa liền nghĩ minh bạch những chuyện này, áo công công không nghĩ được đến như thế thấu triệt, nhưng đối diện phát động công kích, hắn đồng dạng biết rõ đại sự không ổn. Để ta ở lại cản hắn, các ngươi mang người đi chi viện bọn hắn, sau đó giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, cả người lập tức biến mất tại trong lầu các. Bây giờ đối phương xuống tay trước, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Ngũ tiên sinh, ta trước đi Nghi Loan Ti Tổng Phủ. Chu Phàm đồng dạng biến mất tại trong lầu các. Trần Trừng cùng áo công công đều là một bên chạy xuống lầu, một bên lấy ra tin tức phủ thông chi người phía dưới, để người phía dưới chuẩn bị tác chiến. Thư viện phòng ngự đại trận bên ngoài, một đạo kim sắc lưu quang vọt ra, hướng một cầu kiếm bắn nhanh mà đi. Chỉ là nguyên thần cảnh, cũng dám tới khiêu khích ta một cầu kiếm sắc mặt lạnh lùng. Hắn trên thân có hai đạo màu bạc kiếm khí hướng phía trước đâm tới, cùng kim sắc lưu quang đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, bốn phía tất cả đều bị chân nguyên dư ba xoắn nát, duy chỉ có tại phòng ngự trong đại trận thư viện hoàn hảo không chút tổn hại. Hai đạo màu bạc kiếm mang bay trở về, hóa thành hai thanh màu bạc tiểu kiếm, trôi nổi tại một cầu kiếm trước mặt. Một cầu kiếm ánh mắt lăng lệ, hắn vừa rồi một kích kia lại có thể không có giết cái này nguyên thần cảnh tu sĩ. Hắn rất nhanh phát hiện Đoan Mục Tiểu Hồng kim sắc nguyên thần có đen nhánh mực dịch lượn lờ, khiến cho nguyên thần khí tức càng ngày càng cường đại. Một cầu kiếm mắt lộ ra dị sắc, đây là linh bảo, ngươi một cái nho nhỏ nguyên thần tu sĩ lại có thể người mang linh bảo, khó trách dám đến khiêu khích ta. Đoan Mục Tiểu Hồng âm thanh lạnh lùng nói, tiền bối không phải ta đại ngụy người, lại tội gì tới can thiệp ta đại ngụy sự tình thu người tiền tài, thay người tiêu thai. Một cầu kiếm cười nói, lại nói ngươi một tên tiểu bối, cho rằng ỷ vào linh bảo liền có thể đối ta chỉ trỏ hay sao? Một cầu kiếm trên thân lại có bốn chuôi ngân kiếm bay ra ngoài, trong đó một thanh ngân kiếm bắn nhanh mà đi, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía thư viện phía tây một góc không trung. Phía tây một góc không trung có một thân ảnh như ẩn như hiện, rõ ràng là lặng lẽ bay ra Chu Phàm. Chu Phàm rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém ra ngoài. Phi kiếm cùng đao đụng nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, nhấc lên một trận chân nguyên gió bao hướng bốn phía khuếch tán, Chu Phàm bay ngược mà ra, hắn nhờ vào đó không làm bất kỳ dừng lại gì bay đi. Là trước đó tiểu tử kia một cầu kiếm sắc mặt lạnh lùng, liền muốn đuổi theo, chỉ là Đoan Mục Tiểu Hồng đã hóa thành một đạo kim mực song sắc lưu quang hướng hắn vọt tới, hắn chỉ có thể dừng lại, suy nghĩ mau chóng thu thập hết Đoan Mục Tiểu Hồng lại đi tìm tiểu tử kia phiền phức. Chu Phàm rất nhanh phát hiện không chỉ có là một cầu kiếm tại, tam tướng thế gia còn phái rất nhiều người vây quanh thư viện, hắn không có như thế nào để ý tới những người này, một đao bổ ra, mấy trăm đao cương bay múa xé rách đối phương bố trí phòng tuyến sông ra ngoài. Hắn cờ ơn nở mau mau tiến đến giúp đông môn suy địch bọn hắn giải vây, cái kia một cầu kiếm thế nhưng là nguyên thần phân thành ba phân thần tu sĩ, dù cho tới chỉ là trong đó một cái nguyên thần, nhưng đại tiên sinh có thể chôn ở dê đơ bao lâu, vẫn là một cái không thể biết. Nếu như chiến đấu kết thúc trước, đại tiên sinh ngăn không được một cầu kiếm, vậy bọn hắn liền có thể thua. Tại Chu Phàm rời đi về sau, thư viện võ giả tu sĩ QNZ đồng dạng theo trận pháp bên trong vọt ra, cùng những cái kia vây quanh thư viện võ giả tu sĩ chiến lại với nhau. Kính đô duy trì một đoạn thời gian cân đối bị đánh vỡ, thành nội khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, dân chúng bình thường càng là tại chiến tranh lần nữa phát sinh ngay mắt, đều trốn vào trong phòng, sợ bị chiến tranh lan đến gần. Chu Phàm phi hành trên không trung, nhìn xem thành nội dâng lên từng sợi khói đen, hắn tốc độ lại tăng tốc mấy phần, biết bay tu sĩ trung quy là số ít, tại hắn thi triển huyễn thuật tiến vào ẩn thân trạng thái về sau, có thể phát hiện hắn hầu như không có. Hắn không có tốn hao bao nhiêu thời gian đã nhìn thấy Nghi Loan Ti Tổng Phủ, chỉ là Nghi Loan Ti Tổng Phủ bốn phương tám hướng đều là bị võ giả tu sĩ vây quanh, bọn hắn đang không ngừng công kích tới Nghi Loan Ti phòng hộ đại trận. Nghi Loan Ti Tổng Phủ cái kia khuyết tán ra lồng ánh sáng màu xanh đã lung lay sắp đổ, Nghi Loan Ti Tổng Phủ chỉ là phòng thủ chờ đợi chi viện, cũng không có đi ra cùng những người công kích kia chém giết. Trên trời có người tới gần có tay cầm giám sát khí cụ thế gia tu sĩ quát lớn. Chỉ một thoáng co vô số phù tiễn, phù cầu hướng ẩn thân Chu Phàm hoành bắn đi. Chu Phàm chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn một đao bổ ra, đao cương cùng những cái kia phù tiễn phù cầu đụng vào nhau, hóa thành các loại hỏa diễm khói mù ở trên trời nổ tung. Hắn giải trừ ẩn thân trạng thái nhờ vào đó cấp tốc đáp xuống đường phố bên trên, đem đức tự đao đồng dạng rút ra. Thế ra võ giả tu sĩ QNZ không sợ chút nào, hướng hắn xung phong mà đến. Chu Phàm song đao cơ múa, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, liền xem như bình thường nhất khoái đao cương, căn bản cũng không phải là võ giả bình thường tu sĩ có thể chống cự. Mỗi một đạo khoái đao cương bổ chúng một cái võ giả, đều để võ giả cái kia cường hãn thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục vẩy ra. Chỉ là trong chớp mắt, liền có mấy trăm võ giả tu sĩ chết tại hắn song đao phía dưới. Là ngươi, ngươi làm sao có thể tại kính đô đang tại đốc chiến tiêu hội giận dữ thanh âm vang lên. Hắn kim sắc nguyên thần đã hướng Chu Phàm bắn nhanh mà đến. Ta với các ngươi ba nhà thù cũng là thời điểm thật tốt tính toán. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn thân thể đồng dạng nguyên thần xuất hiếu. Tiêu hội nguyên thần thấy Chu Phàm nguyên thần xuất hiếu, hắn nguyên thần bỗng nhiên nhanh lùi lại, cười khẩy nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đây là huyễn thuật sao? Hắn từ lâu biết được, Chu Phàm căn bản liền không có tiến vào nguyên thần cảnh, chỉ là lấy đặc biệt huyễn thuật tới giết nguyên thần cảnh. Chu Phàm đánh với Lý Thôi Nguy một trận đã sớm bị truyền đi thiên hạ đều biết có phải hay không huyễn thuật. Ngươi nói không tính Chu Phàm nguyên thần đã bắn ra, hướng về tiêu hội đa nhờ tơ y tiêu hội nguyên thần vẫn là cùng Chu Phàm cái này thật giả khó mà nói rõ nguyên thần chém giết cùng một chỗ. Một cỗ cường đại năng lượng khuyết tán ra, phụ cận võ giả tu sĩ điên cuồng bay ngược, rời xa phiến khu vực này.